Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 233, quyết đấu đỉnh cao. Thế nhưng trong mắt của ta, hắn không thể nghi ngờ là một gã cường giả, mà đối với cường giả, chúng ta nhất định phải dành cho sở hữu tôn kính. Trung niên nam tử ngữ trọng tâm dáng dấp nói, trong miệng hắn Vũ Xuyên chính là yêu tộc thiếu tộc chủ. Vẻn vẹn 500 tuổi đã trở thành thánh nhân nhất cấp. Cho nên chính là yêu tộc đặt trước nhiệm kỳ kế tộc chủ. Thế nhưng tâm tình này lại xác thực phải không làm sao qua quan. Đã biết, Vũ mí mắt cũng không đánh một cái. Hiển nhiên không có đem người đàn ông áo bào tím lời nói nghe vào. Người đàn ông áo bào tím thở dài, không thèm nói, nhắc lại, cái kia dường như chiến thần một dạng nam tử chậm rãi hạ xuống trên lôi đài. Nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, thản nhiên nói, Phật giáo nhị thánh, đạo giáo tam thanh ở đâu? Đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Ha ha ha, tiểu nhi quá mức càn rỡ. Không nên nhiều người, miễn là một mình ta đủ để. Tiếp dẫn cười lớn một tiếng, thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại nam tử trước người. Nhìn chằm chằm nam tử, nói, Sesomaru, ngươi quả nhiên là tới 30. Không sai, đây giống như chiến thần một dạng nam tử chính là Sesomaru. Sesomaru mỉm cười, nói, đương nhiên, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất cùng bọn họ cùng tiến lên. Bằng không định dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, nực cười, tiếp dẫn nhịn không được cười ha ha. Bất quá tiếng cười trong cũng là không cách nào nghe ra mỉm cười. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn chết, vậy hãy bớt sàm ngôn đi. Sesomaru khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tốt, tốt, tốt, đợi ta cái này kết liễu ngươi. Tiếp dẫn gầm lên một tiếng, chợt chợt thả người bay lên, chắp hai tay, bắt đầu đọc Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất thời một cổ khí tức cường đại đem trọn cái Bất Chu Sơn bao phủ. Phía dưới quan chiến mọi người nhất tề biến sắc. Đây là bọn họ tuyệt đại bộ phân người lần đầu tiên chứng kiến thánh nhân xuất thủ. Không ngờ tới lại có uy thế như thế. Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi. Nói, không hổ là sở hữu thánh vị thánh nhân a. Thực lực như thế, chỉ sợ tại yêu tộc ba gã thánh nhân cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng với ngang tay. Đàn ông quần áo tím thở dài, nói, không sai, nếu không phải bọn họ tam phương có 6 vị sở hữu thánh vị, chúng ta sớm đã đem bên ngoài bắt lại. Làm sao, hâm mộ? Đàn ông quần áo tím chân mày vi vi nhất thiêu, cười nói, ngươi không phải ước ao? Vũ hỏi ngược lại, thực lực cường đại như vậy, ai dám nói không phải ước ao? Ta hết lần này tới lần khác sẽ không ước ao. Đàn ông quần áo tím trả lời xuất hồ ý liêu. Vũ giễu cợt một tiếng, mạnh miệng, ha ha, một đám nô lệ, có cái gì tốt hâm mộ? Đàn ông quần áo tím giễu cợt một tiếng, nhìn phía tiếp dẫn ánh mắt đầy là khinh thị. Tiếp dẫn cảm thấy đàn ông quần áo tím ánh mắt, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cái kia ánh mắt khinh bỉ, sâu đậm va chạm vào vết sẹo của chính mình. Tên hỗn đản này, lôi mới nhất độ tiếp dẫn nhìn phía dưới Sesomaru, nhất thời liền đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết vào Sesomaru trên người. Nhất thời trên người kim quang vạn trượng, có thể dùng phía dưới vô số quan chiến người đều là nhịn không được quát lên hai mắt. Ngay sau đó, tiếp dẫn thanh âm vô hạn mở rộng, A-di-đà Phật, thoát ly khổ hải, vào Phật môn, hưởng thụ cực lạc. Sesomaru sắc mặt có chút khó coi, bởi vì có một cổ cường đại lực lượng tinh thần đang ở trùng kích óc của mình. Nhưng mà vẫn chưa quá lâu dài, truyền bá dưới đài phương đếm không hết người đều là quỳ xuống, đều là chắp hai tay, A-di-đà Phật. Tiếp dẫn sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng thầm mắng Sesshomaru làm sao như vậy có thể cố gắng. Lần này hầu như hao hắn hơn phân nửa lực lượng, nếu như Sesshomaru còn không đền tội, chỉ sợ hắn sẽ chết phiên phiên. Làm can, đàn ông quần áo tím chợt quát lên tiếng, một tay chỉ vào Tiếp Dẫn, cả giận nói, Tiếp Dẫn lão thất phu, còn không mau nhanh thu hồi ngươi cái kia Phật hiệu, nếu không, đừng trách bọn ta hợp lực đưa ngươi trảm sát nơi này. Phía dưới xem cuộc chiến có không ít chính là bọn họ yêu tộc người. Nếu như cứ như vậy bị cái kia lão thất phu cho mê, vậy bọn nó yêu tộc lực lượng trung kiên khả năng liền gần như toàn diệt. Cho nên nói, nếu như Tiếp Dẫn không phải rút về pháp thuật, nói cái gì cũng muốn đem ở lại chỗ này. Sesshomaru quát lên một tiếng lớn, Tiếp Dẫn con lừa ngốc, chết cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru chợt phá tan gông xiềng, chân phải chợt trên mặt đất một đóa. Nhất thời dường như toàn bộ Bất Chu Sơn đều chấn động một chút. Ngay sau đó, Sesshomaru như tên lửa thẩm bắt đầu, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tiếp Dẫn trước mặt. Dựa theo trên mặt chính là một quyền. A, Tiếp Dẫn nhịn không được hét thảm một tiếng, chỉ thấy hắn toàn bộ mắt phải vành mắt đều trở nên đen thùi. Tiếp Dẫn giờ này khắc này muốn nói chỉ có 5 chữ. Bảo bảo tâm lý khổ, mới vừa rõ ràng thiếu chút nữa là có thể công phá sát sinh hoàn phòng ngự. Yêu tộc lão già kia hết lần này tới lần khác lên tiếng uy hiếp. Hắn cũng sẽ không cho rằng cái này lão thất phu sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Không phát hiện còn lại trên đài cao thai yêu tộc người nhóm dồn dập lam le sao? Rơi vào đường cùng, chỉ phải rút về pháp thuật, mà vừa rút lui trở về. Để Sesshomaru được như ý, Tiếp Dẫn pháp thuật tán đi, mọi người dưới đài trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh. Đúng dịp thấy Sesshomaru một quyền đánh vào Tiếp Dẫn trên hốc mắt một màn này. Nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống gì? Thánh nhân bị vương, người đây không phải là lời nói nhảm. Nhìn hắn trên hốc mắt đạo kia bầm đen. Ai? Trong nơi này còn 957 là cái gì thánh nhân a? Quả thực quá phế vật a, liền một cái bán thánh đều đánh không lại. Đúng vậy a, dưới đài một đám la hán nhóm đều là trương đỏ mặt. Lại vẫn cứ một câu phản bác đều không nói được. Dù sao cái này ni mã là sự thực a. Từng cái cũng là nhịn không được ở trong lòng mắng lên. Tiếp Dẫn ngươi cái này lão thất phu. Đánh không lại cũng không cần đánh. Đắc ý cái gì a? Còn không bằng nghe cái kia Sesshomaru cùng 4 vị khác thánh nhân cùng tiến lên đâu. Nhìn nữa trên đài, lúc này đã đánh tới thời khắc mấu chốt. Sesshomaru cùng cái kia con lừa ngốc. Không phải, Tiếp Dẫn người tới ta đi đánh phải không cũng vui tử. Thình thịch, lại là một quyền. Một quyền này Sesshomaru trực tiếp đem Tiếp Dẫn Kiba đánh bay một viên. Ta với, Tiếp Dẫn hung hăng lau mép một cái huyết kế. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chết cho ta. Tiếng nói vừa dứt, một con kim sắc cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Chợt đập về phía Sesshomaru. Thánh nhân sát chiêu, mà lấy Sesshomaru cũng không dám chậm trễ chút nào. Chợt giơ hai tay lên. Ngạnh sinh sinh đích kết liễu rồi. Cho ta áp. Tiếp Dẫn sắc mặt dữ tợn, dụng hết toàn lực oanh, nhất thời liền đem Sesshomaru trực tiếp đánh rớt, chợt rớt tại truyền bá trên đài. Ngay sau đó kim sắc cự trưởng chợt bao trùm đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.